3. Giai đoạn môn học độc lập. Gọi là giai đoạn môn học độc lập, tức chỉ cải cách giáo dục với tư cách là một hiện tượng xã hội nổi bật, bắt đầu được coi là nghiên cứu một vấn đề chuyên môn và đang hình thành một môn khoa học độc lập tổng hợp các tri thức và phương pháp của các môn khoa học nghiên cứu về cải cách giáo dục. Bởi vì trải qua nhiều lần thực nghiệm cải cách giáo dục trong thế kỷ này, đã xuất hiện những vấn đề mọi người cùng quan tâm, xuất hiện những nhận thức chung về cải cách giáo dục. Thông qua sự phân tích lịch sử cải cách giáo dục, đã dần dần nhận thức được quy luật chung của cải cách giáo dục và đặc trưng thời đại. Đã nghiên cứu thảo luận về quá trình chung và phương pháp cải cách giáo dục. Đối với việc nghiên cứu lý luận và đối sách của cải cách giáo dục sẽ không hạn chế ở một vài khâu của hệ thống giáo dục, cũng không hạn chế ở một vài quốc gia. Sự giao lưu trao đổi kinh nghiệm cải cách giáo dục cũng trở thành yêu cầu phổ biến. Trước đây, giáo dục so sánh luôn luôn lấy việc so sánh chế độ giáo dục làm nội dung chủ yếu. Trên một ý nghĩa nào đó là sự kéo dài lịch sử giáo dục ngoại quốc, có thể nói đó là lịch sử giáo dục nước ngoài hiện đại. Nhưng hiện nay giáo dục học so sánh đang dần dần trở thành phương pháp chung, đặc biệt là phương pháp so sánh về kinh nghiệm, điều kiện thời cơ, các bước đi, sách lược v.v. của cải cách giáo dục giữa các nước trên thế giới. Mọi tiêu chí khác thể hiện lý luận cải cách giáo dục dần dần từng bước hình thành một môn khoa học độc lập là lý luận cải cách giáo dục không phải là sự mở rộng giản đơn một vài môn khoa học, một số phương pháp tư tưởng nào đó, mà là thành quả và phương pháp tổng hợp một cách có phân tích, có chọn lọc nhiều môn học và chắt lọc những cái cần dùng cho mình, thống nhất với yêu cầu cải cách giáo dục. Có người nói, sức mạnh của lý luận cải cách giáo dục là ở sự tổng hợp. Điều này thể hiện rất rõ trong sự phát triển của nó. Trong những thập kỷ 80-90, không có thể lại còn hiện tượng giống như những năm 20-30 khi mà một loại tư tưởng triết học giáo dục thực dụng chủ nghĩa, chi phối toàn bộ phong trào giáo dục nữa. Điều này trước hết là do sự đa nguyên hóa tư tưởng và tính đa cực của thế giới hiện đại. Nhưng cùng với việc cải cách giáo dục đã chắt lọc được chất dinh dưỡng từ nhiều môn khoa học, từ nhiều loại tư tưởng cũng có quan hệ rất lớn. Hiện nay, nhận thức của con người về những nhân tố chế ước cải cách giáo dục đã sâu sắc hơn nhiều. Không còn có những nhận định giản đơn rằng chỉ một nhân tố xã hội nào đó quyết định diện mạo giáo dục một cách đơn phương. Con người sẽ không còn nhận thức đơn giản rằng giáo dục có thể thúc đẩy vô điều kiện sự tăng trưởng kinh tế, rằng có thể thông qua việc quán triệt môn khoa học tâm lý thì sẽ giải quyết toàn diện vấn đề chất lượng giáo dục. Nói ngược lại, con người sẽ không còn từ chối bất cứ một môn khoa học nào, bất cứ một trường phái khoa học nào có khả năng phát huy ảnh hưởng tích cực đến cải cách giáo dục. Ví dụ nói, không thể cho rằng có thể đem xã hội khoa học giáo dục thay thế kinh tế học giáo dục hoặc ngược lại. Không thể dùng tâm lý học hành vi chủ nghĩa thay thế cho tất cả các quan điểm tâm lý học. Cũng không thể dùng tâm lý học nhận biết phủ định tâm lý học hành vi. Không thể vì tiếp thu chủ nghĩa Marx Lenin mà từ chối chủ nghĩa nhân bản. Và cũng không thể vì tiếp thu chủ nghĩa nhân bản mà từ chối chủ nghĩa Marx Lenin. Tất nhiên, nói lý luận cải cách giáo dục phát huy công năng tổng hợp không có nghĩa là nó đã tổng hợp rất tốt. Trên thực tế, hiện tượng lý luận cải cách giáo dục trở thành cái sân bao, mọi loại tư tưởng vẫn còn. Đòi hỏi lý luận cải cách giáo dục vừa có sự tổng hợp vừa mang tính độc lập. Trên cơ sở độc lập mà thống nhất tổng hợp thì vẫn còn cần một sự cố gắng rất lớn. Lý luận cải cách giáo dục trong khi tổng hợp lại không ngừng tinh xảo hóa trong sự phân hóa của các khoa học mà chất lọc, dinh dưỡng để không ngừng làm sâu sắc và phong phú hệ thống môn học của mình. Ví dụ, cùng với sự phát triển mới của kinh tế giáo dục và sự xung đột của các học phái xã hội học giáo dục đã hình thành điểm hội tụ, làm xuất hiện một môn khoa học mới là chính trị học giáo dục. Cùng với ý thức về cải cách giáo dục ngày càng thấm sâu, thì một môn khoa học mới là chẩn đoán học giáo dục cũng hình thành. Vấn đề này nhìn từ góc độ nghĩa rộng và có quan hệ trực tiếp với cải cách giáo dục thì là một bộ phận của lý luận cải cách giáo dục. Nhìn từ góc độ nghĩa hẹp, lấy nguyên lý, quá trình, phương pháp cải cách giáo dục làm đối tượng nghiên cứu xác định thì cũng làm phong phú nội dung môn học lên nhiều. Trước đây, lý luận giáo dục thường tiếp nhận các khoa học khác một cách đơn phương như tiếp nhận ảnh hưởng của triết học, kinh tế học, xã hội học, tâm lý học mà rất ít phát huy ảnh hưởng đối với các khoa học khác. Nhưng hiện nay tình hình đang có những biến đổi. Ví dụ như xã hội học trước đây chỉ nghiên cứu ảnh hưởng của xã hội đối với giáo dục. Vấn đề giáo dục nếu có xuất hiện trong xã hội học cũng chỉ được xem xét với tư cách là một nhân tố của các vấn đề xã hội. Nhưng hiện nay có một bộ phận lớn các nhà xã hội học tập trung sự chú ý vào vấn đề giáo dục, cho rằng nghiên cứu vấn đề giáo dục chính là nghiên cứu cửa ngõ đi vào vấn đề xã hội. Thậm chí họ cho rằng vấn đề trung tâm của xã hội học chính là giáo dục. Có một bộ phận tương đối lớn của các nhà lý luận của thuyết công năng, kết cấu có thái độ và cách nhìn như vậy. Một sự thuyết minh đầy đủ nhất rằng lý luận cải cách giáo dục đang hình thành, đó là những tác phẩm lấy cải cách giáo dục làm đối tượng nghiên cứu đang lần lượt ra đời. Năm 1971, Ủy ban Phát triển Giáo dục Quốc tế nhận nhiệm vụ hoàn thành một bản báo cáo cho các nước tham khảo để chế định sách lược giáo dục, đó là Học thuật sinh tồn giáo dục thế giới hôm nay và ngày mai. Cuốn sách này đã nghiên cứu hơn 70 bản luận văn có quan hệ tới tình hình và cải cách giáo dục thế giới, bắt đầu từ việc nhìn lại lịch sử phát triển của giáo dục, đã chú trọng thảo luận những thách thức đang đặt ra trước giáo dục thế giới và khuynh hướng chủ yếu của nó, đã chỉ ra một số con đường và sách lược thực hiện cải cách giáo dục và con đường cuối cùng phải đi đến xã hội học tập. Diện đề cập đến của cuốn sách rất rộng, dường như liên quan tới tất cả các vấn đề quan trọng của chế độ giáo dục. Cuốn sách đã thu hút được sự quan tâm của các nước trên thế giới, được dịch ra hơn 30 thứ tiếng. Có thể nói đó là cuốn sách chuẩn mực mở đầu của lý luận cải cách giáo dục. Từ đó trở đi, Ủy ban Giáo dục của UNESCO mỗi năm đều cho ra đời một thiên báo cáo dài chuyên nghiên cứu, thảo luận về cải cách giáo dục. Ví dụ như bản báo cáo quen thuộc với mọi người, Giáo dục hôm nay vì thế giới ngày mai, do Cục Giáo dục Quốc tế viết, đã phân tích những vấn đề tồn tại trong giáo dục của các nước và xu hướng phát triển của giáo dục, chủ trương cải cách triệt để chế độ giáo dục hiện hành, đưa giáo dục vào quy hoạch phát triển chung. Cuốn Những vấn đề giáo dục quan trọng của thế giới đã phân tích những tư liệu của Hội nghị Giáo dục Quốc tế trong thời gian 1971-1973. Đặc biệt đã phân tích việc đổi mới và sự hợp tác quốc tế trong giáo dục. Sớm hơn một chút, tác giả Miles, Mỹ, trong tác phẩm Cải cách giáo dục 1964 đã đưa ra hai nhân tố bao hàm của cải cách giáo dục là tính kế hoạch và tính mới mẻ của mục tiêu. Tác giả Havelock trong tác phẩm Cải cách giáo dục, Chiến lược và Sách lược 1976 đã nhấn mạnh rằng cần phải đề phòng uốn nắn một số trường hợp làm cải cách, tức đề ra mục tiêu cải cách nhưng trên thực tế chỉ là sự thay đổi cách làm. Giương ngọn cờ cải cách để bảo vệ thể chế và phương thức phương pháp giáo dục cũ. Năm 1976, trong tác phẩm Nghiên cứu thảo luận loại hình, lý luận các mâu thuẫn giữa xã hội và cải cách giáo dục của Paul Stone, Mỹ, đã luận giải mối quan hệ giữa cải cách giáo dục và biến đổi xã hội, đem các lý luận về cải cách quy thành hai loại hình, quân bình và mâu thuẫn, và so sánh đối chiếu từ các vấn đề của cải cách giáo dục như tiền đề, nguyên nhân, phạm vi và quá trình. Xem bảng 2.1. Bảng 2.1. Các lý luận về sự biến đổi xã hội và cải cách giáo dục. Bảng gồm có 6 cột. Cột thứ nhất, loại hình. Cột thứ hai, các lý luận. Cột thứ ba, tiền đề của cải cách giáo dục. Cột thứ tư, nguyên nhân của cải cách giáo dục. Cột thứ năm, phạm vi và quá trình cải cách giáo dục. Cột thứ 6, mục đích chủ yếu và kết quả. Hàng thứ nhất của cột 1, quân bình. Cột 2, hàng thứ nhất, tiến hóa luận. Cột 3, sự chuẩn bị tiến hóa ở trạng thái sắp xếp ổn định. Cột 4, áp lực của sự quá độ lên giai đoạn tiến hóa cao hơn. Cột 5, phát triển tự nhiên và thích ứng. Cột 6, chế độ đạt đến giai đoạn mới thích ứng với sự tiến hóa. Hàng thứ 2, cột 2, tiến hóa luận mới. Cột 3, thực hiện hết mức giai đoạn trước đó. Cột 4, do yêu cầu phấn đấu hiện đại hóa quốc gia. Cột 5, lợi dụng mô hình phương Tây và sự giúp đỡ kỹ thuật tiến hành kiến lập cơ cấu. Cột 6, sự phân hóa giáo dục và sự phân công xã hội đều đạt đến giai đoạn mới cao hơn. Hàng thứ 3, cột 2, thuyết công năng kết cấu. Cột 3, công năng biến đổi thái quá hoặc yêu cầu về mặt kết cấu. Cột 4, do những thách thức từ bên ngoài đối với giáo dục. Cột 5, các cơ cấu hiện hữu, có khi là cơ cấu chủ yếu, thích ứng tăng trưởng tự nhiên. Cột 6, tính không đổi, liên tục hoặc di động cân bằng. Hàng thứ 4, cột 2, thuyết hệ thống. Cột 3, ý kiến có tính kỹ thuật chuyên môn trong quản lý hệ thống, quyết sách hợp lý và thẩm định bắt buộc. Cột 4, thao tác hệ thống và thực hiện yêu cầu về hiệu quả của mục tiêu. Cột 5, giải quyết những vấn đề tồn tại trong hệ thống giáo dục hiện hành mà cải cách yêu cầu. Cột 6, nâng cao hiệu suất. Hết loại hình thứ nhất. Qua loại hình thứ 2. Cột 1, mâu thuẫn. Hàng thứ nhất. Cột 2, chủ nghĩa Mác Lênin. Cột 3, nhận thức tính cấp thiết về cải cách của giai cấp thống trị, các loại nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội và sự chuyển giao quyền cải cách giáo dục. Cột 4, điều chỉnh các mối liên hệ xã hội giữa sản xuất và giáo dục nhà trường. Cột 5, sự biến đổi tính chất xã hội với chủ nghĩa Mác Lênin, chiếm địa vị thống trị hoặc những cơ cấu trọng yếu biến đổi nhanh mạnh. Cột 6, hình thành đội ngũ những người lao động thống nhất là những con người mới xã hội chủ nghĩa. Hàng thứ 2, cột 2, chủ nghĩa Mác Lênin mới. Cột 3, nâng cao ý thức chính trị và quyền lực chính trị của các tầng lớp bị áp bức bóc lột. Cột 4, yêu cầu về chủ nghĩa xã hội và bình đẳng xã hội. Cột 5, thông qua các cơ cấu và quá trình dân chủ hóa, thực hiện các cách đại quy mô trong phạm vi quốc gia. Cột 6, xóa bỏ đặc quyền về giáo dục và chủ nghĩa con em quý tộc, tạo nên xã hội mới. Hàng thứ 3, cột 2, chủ nghĩa văn hóa phục hưng. Cột 3, xuất hiện sự nỗ lực có tính tập đoàn để phục hồi, sáng tạo nền văn hóa mới. Xã hội có sự khoan dung đối với các phong trào vượt ra khỏi quy tắc và kế hoạch giáo dục nó. Cột 4, từ chối việc tiếp nhận giáo dục mang tính cưỡng chế, cung cấp điều kiện thiết yếu để duy trì các cuộc vận động xã hội. Cột 5, tạo ra khả năng lựa chọn hoàn cảnh giáo dục và nhà trường nếu như phong trào cuốn vào vòng chính trị để tạo ra sự biến đổi nhanh và mạnh về kết cấu và lý luận giáo dục. Cột 6, chú ý gia nhập vào hệ thống quy tắc mới đáp ứng yêu cầu cuộc vận động về việc bổ sung rèn luyện đoàn kết con người. Hàng thứ 4, cột 2, chủ nghĩa lý tưởng vô chính phủ. Cột 3, nảy sinh tình trạng có tính chống đỡ, phê phán việc đề cao ý thức xã hội đa nguyên loạn. Cột 4, do sự hạn chế xã hội và cơ cấu, chủ trương đào tạo con người tự do, nhấn mạnh sự tất yếu của học tập suốt đời. Cột 5, tạo điều kiện thoát khỏi kế hoạch giáo dục hiện hành và điều kiện hoàn cảnh học tập mới của xã hội học tập và sự tự do của cơ cấu. Cột 6, tự phục hồi và gia nhập do địa phương khống chế tài nguyên và xã hội, phế bỏ sự dị hóa và bóc lột. Năm 1978, một trong những nhà lãnh đạo của cuộc vận động đổi mới giáo dục quốc tế của Tổ chức Khai phá và Hợp tác Kinh tế là Darlin đã cho ra đời tác phẩm Giới hạn của cải cách giáo dục, đã thảo luận chỗ tốt và chưa tốt của cải cách giáo dục, muốn nói lên rằng không phải tất cả các cuộc cải cách giáo dục đều có hiệu quả xã hội tốt. Về mặt này, chúng ta đã được thể nghiệm sâu sắc rồi. Sau thập kỷ 80, cải cách giáo dục lấy cải cách chế độ giáo dục làm trọng điểm. Tác phẩm Lý luận cải cách chế độ giáo dục của một tác giả Nhật Bản đã tổng kết hệ thống lý luận các mô hình cải cách giáo dục, mà các mô hình tiêu biểu của cải cách giáo dục đã được Bolston quy nạp ở trên đều dẫn thuật từ đó cả. Như vậy, việc nghiên cứu lý luận cải cách giáo dục thực sự đã hình thành và trở thành trào lưu. Tuy nhiên, do tính phức tạp và sự khác biệt lớn giữa các nền văn hóa, nên sự phát triển của nó vẫn chưa thật mạnh mẽ. Hiện nay vẫn chưa có một đề cương cơ bản về hệ thống chung của lý luận cải cách giáo dục. Nhưng cùng với sự gia tăng những vấn đề chung bộc lộ ra trong giáo dục, việc các nước sử dụng những đối sách cải cách giáo dục có tính nhất trí và tính liên thông ngày càng cao, thì việc xây dựng và phát triển môn khoa học này không phải chỉ là khả năng nữa mà là sự tất yếu rồi. Ba La Mã. Sự phát triển lý luận của cải cách giáo dục ở Trung Quốc. Lịch sử phát triển của giáo dục hiện đại Trung Quốc chính là một bộ sử cải cách giáo dục. Sự phát triển của lý luận giáo dục và lý luận cải cách giáo dục cũng dường như là một sự việc. Cao trào thứ nhất của cuộc biến đổi giáo dục hiện đại Trung Quốc là trước và sau phong trào Ngũ Tứ. Những người đứng đầu phong trào văn hóa mới lúc đó đã lấy việc phê phán nền giáo dục phong kiến là một trong những mục tiêu chính của mình. Trần Độc Tú, Lý Đại Chiêu, Hồ Thích, Lỗ Tấn, vân vân đều công kích mạnh mẽ hạt nhân của giáo dục phong kiến, Trọng Khổng và Kinh Điển Nho Gia, và đã phát động phong trào cải cách giáo dục rầm rộ, hình thành những trào lưu giáo dục mới và đã làm xuất hiện những chủ trương và dòng tư tưởng khác nhau. Lý luận cải cách giáo dục hoàn thiện nhân cách. Đại biểu chính của chủ trương giáo dục này là Thái Nguyên Bồi. Trong bài viết Những ý kiến về nền giáo dục mới công bố năm 1921, ông đã nêu lên rằng vấn đề căn bản của cải cách nền giáo dục cũ, xây dựng nền giáo dục mới là giáo dục nhân cách hoàn thiện. Nhân cách hoàn thiện bao gồm sự phát triển hai mặt, cá tính và quần thể tính. Việc hình thành nhân cách hoàn thiện cần phải thông qua năm mặt: giáo dục dân quốc quân, tức thể dục; giáo dục chủ nghĩa thực lợi, tức trí dục; giáo dục đạo đức công dân, mỹ dục; và giáo dục thế giới quan. Đặc biệt, ông đề ra chủ trương lấy mỹ dục thay tôn giáo, áp dụng nguyên tắc dạy học, tự do tư tưởng, cải cách thành công ở Đại học Bắc Kinh. Lý luận cải cách giáo dục nghề nghiệp. Đại biểu chính của trường phái lý luận này là Hoàng Viêm Bồi. Từ thực tế nhiều năm tham gia công tác giáo dục, ông đã nhận rõ tính không thiết thực của nền giáo dục đương thời. Năm 1915, ông đã đề xướng giáo dục nghề nghiệp. Năm 1925, càng đẩy mạnh hơn chủ trương giáo dục chủ nghĩa đại nghề nghiệp. Ông cho rằng giáo dục nghề nghiệp là một hình thức và chế độ giáo dục phù hợp nhất với yêu cầu của Trung Quốc, giải quyết tốt nhất những vấn đề của Trung Quốc lúc đó. Tiến thêm một bước, ông khẳng định rằng giáo dục nghề nghiệp không thể chỉ tiến hành giới hạn trong nhà trường, giới hạn trong giới giáo dục. Tiến hành giáo dục nghề nghiệp cần phải có sự liên thông giữa nhà trường và các giới nghề nghiệp để trở thành phong trào của toàn xã hội. Lý luận cải cách giáo dục đời sống. Đại biểu cho trường phái lý luận này là Đào Hành Trí. Đào Hành Trí đã từng theo học John Dewey. Sau khi về nước, đã cùng với Thất Kỳ Huệ, Cơ Dương Sở phát động phong trào giáo dục bình dân với ý đồ dùng giáo dục để phá bỏ sự ngăn cách xã hội, rút ngắn sự khác biệt xã hội. Sau năm 1926, thông qua việc khảo sát giáo dục nông thôn, ông đã nhận thức sâu sắc rằng giáo dục nông thôn Trung Quốc đã đi sai đường và bắt buộc phải tiến hành cải tạo triệt để. Ông đã bắt đầu một cuộc thử nghiệm cải cách giáo dục nông thôn và đề ra một loạt chủ trương giáo dục đời sống như xã hội là nhà trường, cuộc sống là giáo dục, dạy học thống nhất, lao tâm trên lao lực, chế độ học sinh khá dạy học sinh lớp dưới, lý luận giáo dục khoa học. Nhân vật đại diện cho trường phái lý luận này là Nhiệm Hồng Tuyển. Ông chủ trương vận dụng phương pháp khoa học trong cải cách giáo dục. Lý luận giáo dục khoa học đã thúc đẩy các nhà giáo dục nghiên cứu và coi trọng trắc nghiệm tâm lý giáo dục, thúc đẩy những cải cách dạy các môn khoa học như cải cách phương pháp dạy các môn toán, lý, hóa, sinh vật ở bậc trung tiểu học. Sau khi thành lập nước, nhiệm vụ của lý luận giáo dục là đi sâu nghiên cứu đường lối giáo dục xã hội chủ nghĩa, hình thành hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc. Đây là một cuộc cách mạng sâu sắc, là một nhiệm vụ cực kỳ to lớn. Do chưa có câu trả lời có sẵn, vì vậy mà ngay từ lúc đầu, chúng ta đã tuyên bố 4 nhiệm vụ lớn của lý luận giáo dục. 1. Tìm hiểu và quán triệt tư tưởng văn hóa giáo dục của Mao Trạch Đông, tìm hiểu và tuyên truyền đường lối chính sách giáo dục. 2. Học tập khoa học giáo dục của Liên Xô. 3. Tổng kết kinh nghiệm khu giải phóng. 4. Tiến hành phê phán tư tưởng học thuật cũ, nền giáo dục cũ. Cải cách giáo dục thời kỳ đầu kiến quốc chủ yếu là dựa theo mô hình giáo dục của Liên Xô và tư tưởng giáo dục của Kairov. Sau năm 1957, Mao Trạch Đông đã quan tâm trực tiếp hơn đến vấn đề cải cách giáo dục, đồng thời đã tự mình đề xướng và phát động một số cuộc cải cách giáo dục quan trọng. Những cuộc cải cách này về cơ bản dựa trên tư tưởng Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông là một trong số ít những nhà chính trị kiệt xuất trên thế giới coi trọng và nhiệt tình với sự nghiệp giáo dục. Mao Trạch Đông rất coi trọng giáo dục bởi vì ông hết sức coi trọng lực lượng tinh thần đạo đức, mà đạo đức tinh thần không có giáo dục thì không thành. Năm 1958, Mao Trạch Đông rất không hài lòng với hiện trạng giáo dục, đồng thời ông đã đưa ra một loạt những ý kiến quan trọng về cải cách giáo dục, phản ánh những ý tưởng kiến lập nền giáo dục mới xã hội chủ nghĩa. Thứ nhất, giáo dục nhất định phải phục vụ cho nền chính trị của giai cấp vô sản, nhất thiết phải kết hợp với lao động sản xuất. Nhân dân lao động cần phải trí thức hóa, các phân tử trí thức phải lao động hóa. Ghi chú: Mao Trạch Đông, Luận về cải cách giáo dục, Nhà xuất bản Nhân dân năm 1967, trang 11. Quang Minh Nhật Báo, ngày 19 tháng 8 năm 1958, hết ghi chú. Thứ hai, thống nhất chính trị và kinh tế, thống nhất chính trị và kỹ thuật. Đó là một điều không thể nghi ngờ, muôn năm như vậy, mãi mãi như vậy, đó là vừa hồng vừa chuyên. Ghi chú: Mao Trạch Đông, Luận về cải cách giáo dục, Nhà xuất bản Nhân dân năm 1967, trang 11, hết ghi chú. Thứ ba, nhà trường làm công xưởng, công xưởng làm nhà trường. Thứ tư, các trường cao đẳng cần nắm chắc ba điều: một là đảng ủy lãnh đạo, hai là đường lối quần chúng, ba là kết hợp lao động và sản xuất. Ghi chú: Quang Minh Nhật Báo, ngày 19 tháng 8 năm 1958, hết ghi chú. Tất cả những điều đó đã cung cấp dòng suy nghĩ để hiểu về tính chất đặc trưng của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa nước ta. Đúng như Lục Định Nhất đã chỉ ra rằng, phương châm giáo dục của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ xưa đến nay là giáo dục phục vụ đường lối chính trị của giai cấp công nhân, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất. Để thực hiện phương châm này thì giáo dục nhất định phải là do Đảng lãnh đạo. Ghi chú: Lục Định Nhất, Giáo dục bắt buộc kết hợp với lao động sản xuất, Hồng Kỳ, 1958, số 7, hết ghi chú. Cách mạng giáo dục là một trong những nội dung quan trọng của đại cách mạng văn hóa. Những người phát động cách mạng giáo dục không chỉ muốn đập vỡ cái thế giới cũ, phê phán tư tưởng và đường lối giáo dục cũ, mà còn muốn kiến lập một thế giới mới, đề xướng những tư tưởng và đường lối giáo dục mới. Cần phải nói rằng, trong thời kỳ cách mạng văn hóa, Mao Trạch Đông đã đề xuất một loạt chủ trương giáo dục và kiến giải giáo dục phong phú và đã tiến hành trong thực tiễn. Cách làm này về cơ bản là căn cứ vào chỉ thị của Mao Trạch Đông, phát hiện hoặc tạo điển hình, hoặc căn cứ vào lời phê phán của Mao Trạch Đông đối với một số báo cáo, điều tra hoặc tổng kết kinh nghiệm nào đó mà triển khai rộng rãi. Có ba chỉ thị biểu thị rõ nhất tư tưởng giáo dục cơ bản của Mao Trạch Đông và phát sinh to lớn đối với cuộc cách mạng giáo dục là chỉ thị 5.7, chỉ thị 7.30 và chỉ thị 7.21 bao gồm: thứ nhất, học sinh lấy học làm chính, kiêm một dạng học khác, đó là không chỉ học văn hóa mà còn phải học công, nông, binh và phê phán giai cấp tư sản. Niên hạn học tập cần phải rút ngắn, giáo dục phải cách mạng. Hiện tượng những phần tử trí thức như giai cấp tư sản thống trị nhà trường không thể tiếp tục tồn tại được. Ghi chú: lý luận cách mạng giáo dục của Mao Chủ tịch, Nhà xuất bản Nhân dân 1967, trang 26, hết ghi chú. Thứ hai, thực hiện cuộc cách mạng giáo dục của giai cấp vô sản nhất định phải có sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, nhất định phải có sự tham gia của quần chúng nhân dân kết hợp với sự tham gia của các chiến sĩ quân giải phóng và cùng với học sinh, cán bộ giáo viên, công nhân. Đội tuyên truyền công nhân cần phải có mặt lâu dài trong nhà trường để tham gia các nhiệm vụ đấu tranh phê bình, cải tổ và lãnh đạo nhà trường. Ở nông thôn, dựa vào những lực lượng đồng minh đáng tin cậy của giai cấp công nhân, những người nông dân lớp dưới để quản lý nhà trường. Ghi chú: Hồng Kỳ, số 2, năm 1968, hết ghi chú. Thứ ba, giáo dục đại học vẫn cần phải xây dựng. Ở đây muốn nói đến các trường đại học khoa học tự nhiên và kỹ thuật vẫn cần phải xây dựng, nhưng thời hạn học tập cần phải rút ngắn, giáo dục cần phải cách mạng. Cần chọn lọc học sinh trong tầng lớp công nhân, nông dân giàu kinh nghiệm thực tiễn, sau khi học đại học sẽ lại trở về phục vụ thực tiễn sản xuất. Ghi chú: Nhân dân Nhật báo, ngày 22 tháng 7 năm 1968, hết ghi chú. Ba chỉ thị này đã đưa ra những câu trả lời có tính thách thức đối với một số vấn đề trong lý luận giáo dục như xác định nhiệm vụ giáo dục, quyền lãnh đạo giáo dục, hình thức giáo dục. Chỉ thị 5.7 có thể nói là bản cương lĩnh của Mao Trạch Đông với ý đồ nhằm xây dựng một thế giới mới, bao gồm trong đó một nền giáo dục mới. Giống như xã luận Nhân dân Nhật báo lúc đó viết, tư tưởng Mao Trạch Đông đề ra việc các ngành, các cấp cần phải xây dựng nhà trường lớn cách mạng, công, nông, văn, võ. Đó chính là cương lĩnh của chúng ta. Ghi chú: Nhân dân Nhật báo, xã luận, ngày 1 tháng 8 năm 1966, hết ghi chú. Về phương diện giáo dục thể hiện trong cương lĩnh này, trên thực tế là sự cụ thể hóa tư tưởng giáo dục phải phục vụ chính trị của giai cấp vô sản, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, tri thức hóa nhân dân lao động hóa những phần tử trí thức đã đề ra năm 1958, hy vọng thông qua việc học công, nông binh và giảng dạy, thông qua việc phê phán giai cấp tư sản, xóa bỏ ba sự cách biệt lớn, thực hiện lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản là mọi người đều tham gia lao động và được tiếp nhận sự giáo dục. Mao Trạch Đông cảm nhận sâu sắc rằng cách thức truyền thống xây dựng giáo dục của những người lãnh đạo trong giới trí thức không thể phấn đấu đạt được mục tiêu này, do đó phải thay thế bằng sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và tầng lớp nông dân lớp dưới để quản lý lãnh đạo nhà trường. Đó là một việc vô cùng quan trọng, đây cũng là hạt nhân của chỉ thị 7.30. Chỉ thị 7.21 là sự cụ thể hóa chỉ thị 7.5 về các mặt chiêu sinh, tuyển chọn, chế độ phân công công tác và phương thức đào tạo. Sau này, bè lũ bốn tên đã hâm nóng lại kinh nghiệm của Học viện Nông nghiệp Hồ Dương. Xét về mặt chữ nghĩa thì nó thể hiện tập trung tinh thần của ba bản chỉ thị này, giới thiệu với thế giới một mô hình giáo dục mới chưa từng có từ trước đến nay. Họ đưa ra 10 đặc điểm lớn của Học viện Nông nghiệp Hồ Dương. 1. Giai cấp công nhân lãnh đạo. 2. Xây dựng nhà trường phân tán ở nông thôn. 3. Thâm nhập xã hội. 4. Phản đối trí dục là thứ nhất. 5. Vừa học vừa làm việc để lấy tiền học. 6. xây dựng thể chế giáo dục mới ba kết hợp giữa nghiên cứu, khoa học, sản xuất và dạy học. 7. Không có ký túc xá ổn định. 8. Không có tiêu chuẩn nhập học rõ ràng. 9. Học viên công nông binh thượng quản cải. 10. Thành lập đội ngũ giáo viên công nông. Ghi chú: Nhân dân Nhật báo ngày 14 tháng 2 năm 1976, hết ghi chú. Sau năm 1976, đặc biệt là sau hội nghị lần thứ 11 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3, cùng với sự xuất hiện của tình thế mới cải cách, mở cửa, thì nền giáo dục của Trung Quốc lại bắt đầu bước vào một thời kỳ cải cách lịch sử mới. Sau khi đánh tan bè lũ bốn tên, nhiệm vụ cấp thiết của giáo dục là gỡ bỏ những rối ren, đưa tình hình giáo dục trở lại bình thường, phê phán những quan niệm không thiết thực của những người làm công tác giáo dục, nhất là hai đánh giá phản động là: sau khi thành lập nước, 17 năm quyền lãnh đạo giáo dục không ở trong tay giai cấp vô sản, và thế giới quan của đội ngũ giáo viên và học sinh cơ bản vẫn là thế giới quan của giai cấp tư sản. Năm 1978, Trung Quốc phục hồi lại chế độ thi tuyển sinh đại học cao đẳng, kế đó là ban hành các văn kiện mới quan trọng như 60 điều lệ nhà trường đại học và cao đẳng, 50 điều lệ nhà trường trung học và 40 điều lệ nhà trường tiểu học, đồng thời chế định ra điều lệ chế độ học vị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhìn về cơ bản đã phục hồi lại những tư tưởng và các biện pháp giáo dục cơ bản hồi đầu những năm 1960. Điều này chứng tỏ rằng việc phục hồi lại trật tự bình thường của giáo dục là một việc làm tất yếu. Song vấn đề là ở chỗ, có phải việc phục hồi lại mô hình giáo dục từ đầu những năm 60, tức là đã tìm ra con đường đúng đắn phù hợp nhất đối với sự phát triển của giáo dục Trung Quốc lúc đó không? Hay nói cách khác, mô hình giáo dục thiên về quy phạm hóa, chế độ hóa, tiêu chuẩn hóa của những năm đầu thập kỷ 60 có phải là cách lựa chọn tốt nhất lúc đó? Liệu có nên mô phỏng lại một cách giản đơn các mô hình giáo dục đã được thực hiện từ đầu những năm 60 không? Thực hiện hiện đại hóa là vấn đề chủ yếu mang tính thế giới của thập niên 80. Cải cách, đổi mới là một đặc điểm chung của các nước xã hội chủ nghĩa. Giáo dục không chỉ thực hiện việc đào tạo nhân tài chuyên môn mà còn phải thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, thúc đẩy sự hiện đại hóa con người. Trong lời đề từ cho trường Cảnh Sơn, Bắc Kinh năm 1983, Đặng Tiểu Bình đã viết: giáo dục cần phải hướng tới hiện đại hóa, hướng ra thế giới, hướng tới tương lai. Đó là khẩu hiệu rất phù hợp với tình hình chủ yếu lúc đó. Cuộc cải cách giáo dục ở thập niên 80 đã được tiến hành trong bối cảnh lịch sử lớn như vậy. Cuộc cải cách lần này vừa mới bắt đầu thì mọi người đã phát hiện ra một cách nhạy bén rằng một đặc điểm chung của nhiều cuộc cải cách giáo dục trước đó, đó là sự tập trung cao độ dưới thể chế kế hoạch, là sự phục tùng chỉ thị hành chính từ cấp trên, nhà trường không có sức sống tự thân và càng không coi trọng cách thức điều tiết về kinh tế, pháp luật, khoa học, chỉ cổ vũ làm việc theo yêu cầu chứ không phải sự làm việc tự giác. Vì thế, khi cái đầu mối này vừa lộ ra thì có 4 quan chức đại học ở Thượng Hải đã lớn tiếng nêu trong Nhân dân Nhật báo ngày 6 tháng 12 năm 1979 rằng: hãy giao cho các trường đại học một chút quyền tự chủ, và cái kim châm vào chỗ ách tắc của thể chế giáo dục bắt đầu. Từ đó, cải cách giáo dục đi từ từ, tư tưởng cải cách thể chế giáo dục bắt đầu phát triển. Thành quả này đã được xác nhận trong quyết định cải cách thể chế giáo dục của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1985 như sau. Trung ương cho rằng muốn cải cách căn bản tình trạng giáo dục này, nhất thiết phải bắt đầu từ việc cải cách thể chế giáo dục và tiến hành cải cách một cách có hệ thống. Hạt nhân nội dung của quyết định này bao gồm: 1. Giao trách nhiệm phát triển giáo dục cơ sở cho địa phương, thực hiện từng bước phổ cập giáo dục 9 năm địa phương hóa. 2. Cải cách kế hoạch tuyển sinh và chế độ phân công công tác của các trường cao đẳng và đại học, mở rộng quyền tự chủ làm giáo dục của các trường đại học cao đẳng phân quyền. Hai nội dung này đã tạo ra những khả năng để giáo dục chủ động thích ứng với những yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, để thực hiện sự đa dạng hóa giáo dục và hình thành những đặc điểm của riêng mình.